Gió lay, động lòng. Chương 12, Góc truyện audio.com. Thật lâu trước kia, của nàng đại bộ phận trí nhớ hình ảnh trung tổng không thể thiếu một cái khác nho nhỏ thân ảnh. Thì phải là đại tề, có lẽ là bởi vì cận lân quan hệ, theo có trí nhớ khởi cổ kha bên người liền vẫn như bóng với hình đại tề. Hoặc là nói, đại tề bên người vĩnh viễn đi theo cổ kha, cùng nhau ngoạn bùn, cùng nhau chóc con run, cùng nhau điếu tôm hùm, cùng tiến lên học, cùng nhau hạ học, hàng xóm đại nhân nhóm hay nói giỡn, định Hoa Nhi hôn đi. Cổ kha tuy rằng không quá hiểu được cái gì là Hoa Nhi thân, nhưng xem đại nhân nhóm cười xấu xa mặt, đoán hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Trở về miệng, người mới Hoa Nhi thân, người mới Hoa Nhi thân. Khi đó ngày đơn thuần gần như trong suốt, khoái hoạt thời điểm luôn quá nhiều cho bất khoái nhạc, cho dù làm sai sự bị phạt cũng là khoái hoạt, bởi vì không phải một mình một người. Tựa như vừa thượng tiểu học khi, cổ kha sáng sớm khởi không được giường, đến trường liền thường thường muộn, mà đại tề mỗi ngày sáng sớm lại luôn lưng tiểu túi sách, mặc chỉnh tề đi vào nhà nàng, ở một bên tiểu băng ghế ngồi chờ cổ kha chậm quá ăn xong điểm tâm. Hai người tái một trước một sau đi đường đến trường đi. Đến trường học hai người liền cùng nhau ai lão sư phát biểu. Sau đó một đạo theo đạo bên ngoài mặt hướng vách tường chạm thượng bán giờ. Cái loại này thời điểm đại tề hội cúi đầu dầu dĩ nói. Tiểu kha, ngày mai sớm một chút khởi đi. Cổ kha đáp, tốt, nhưng mà đến ngày mai, hai người bọn họ vẫn đang đứng ở chỗ này, tiến hành đồng dạng đối thoại. Tan học trên đường, bọn họ hội trải qua lão Chu gia tạp hóa phô. Cổ kha có tiền không có tiền đều phải đi thăm. Cổ kha tiêu vặt tiền bình thường đều là ra ra lưng keo kiệt bà nội cấp. Nhưng mà nàng thường thường ở lấy đến tiền đầu một ngày liền toàn bộ nộp lên trên đi tạp hóa phô. Kế tiếp ngày, sẽ tạp hóa phô Chu bà xa chướng cấp nàng cây mơ. Kẹo, cổ kha rất lớn phương. Mặc dù là xa đến đồ ăn vặt cũng không một mình hưởng dụng. Bên người có ai liền đều phân ra đi một ít, chứng xa nhiều lắm, Chu bà bỏ chạy đi ra ra bà nội chỗ thảo tiền. Còn tiền bà nội khí đỏ cổ, đợi cho thấy miệng lý còn hàm chứa cây mơ cổ kha. Linh lại đây liền một trận hảo đánh, vô pháp vô thiên, gọi ngươi xa chướng, nhìn ngươi còn dám không dám đi xa chướng. Bà nội xuống tay không nhẹ. Đánh cho nàng mông nở hoa hỏa thiêu hỏa liệu đau, miệng hé ra hoa hoa khóc lớn, cây mơ mang theo nước mắt thủy cùng nước miếng ngã nhào đến thượng. Kia thê lương tiếng khóc sợ là toàn bộ thôn đều có thể nghe được. Đại tề cũng nghe đến, nho nhỏ thân ảnh xa xa đứng ở ốc giáp vọng đi qua. Không dám tới gần, trong tay nắm cây mơ nắm quá chặt chẽ. Vài ngày qua đi, cổ kha tốt lắm vết sẹo đã quên đau. Sôi nổi lại đi vào Chu bà tạp hóa phô. Ta muốn xa chướng, cổ kha ngưỡng đầu đối Chu bà nói. Không đợi Chu bà trả lời, đại tê lại nhéo cổ kha túi xách đem nàng bắt được cửa hàng. Không có tiền còn ăn đồ ăn vặt, đại tê sinh khí chừng cổ kha. Ta muốn xa chướng, cổ kha đúng lý hợp tình chừng hồi đại tê. Không chuẩn ngươi xa chướng, đại tê buông ra của nàng túi xách. Sửa chảo cánh tay của nàng, kéo nàng liền hướng ra phương hướng đi, cổ kha giãy giụa, ý đồ thoát khỏi kiềm chế, nhưng mà khí lực không địch lại đại tề vẫn là bị kéo đi. Tức giận đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, người buông, người bại hoại, gọi ngươi lạp ta gọi là ngươi lạp ta, người buông tay nha, cổ kha giãy không ra, đối đại tề quyền đấm cước đá, đại tề ăn đau. Nắm thủ không tự chủ được tăng thêm lực đạo, lạp xả trong lúc đó lộng đau cổ kha, hoa một tiếng, tức giận không chịu nổi cổ kha khóc lớn lên, chân mềm nhũn lui tính ngồi dưới đất gào khóc mờ. Đại tê thấy thế hoảng tay chân, xoay người lại lặp lại bị thượng nhân hung hăng mở ra. Miệng hắn thần mấp máy nói chút cái gì cũng đều bị vang dội tiếng khóc cái quá. Đại tê yên lặng đứng ở một bên chờ đợi cổ kha khóc hoàn. Khả tà chờ hữu chờ không thấy có đình chỉ dấu hiệu. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy đại tê chạy đi tránh ra, dắt yết hầu gào khóc cổ kha thấy hắn thế nhưng không thải chính mình xoay người đi rồi. tức giận đến nhất thời đã quên khóc, ngừng 2 giây phục hồi tinh thần lại, thương tâm buồn bực càng sâu, lấy càng phát ra vang dội âm điệu khóc giống lên, thủ càng không ngừng mặt nước mắt, toàn bộ bàn tay mờ u bàn tay đều bị dính thấp, hai mắt đẫm lệ sương mù hết sức, cổ Kha giống như nhìn đến một đôi tay, mặt trên đôi kẹo cùng cây mơ, nàng đình chỉ khóc, vội vàng lau hai thanh nước mắt thủy ngẩng đầu nhìn đi. Đó là đại tề, nguyên lai hắn vừa rồi tránh ra phải đi mua đồ ăn vặt. Cổ Kha hoang mang, nhưng là, ngươi chưa bao giờ mua đồ ăn vặt à, đại tề. Dày đặc giọng mũi Lý Vưu mang theo khóc nức nở. Ngươi vẫn khóc, đại tề mày nhiều nếp nhăn nói. Nhưng là của ngươi tiêu vặt tiền dùng điệu, mua không được tiểu thư yêu. Ân, tháng sau tái toàn, tiểu cô nương nhất lăn lông lốc theo thượng đứng lên. Chảo quá đồ ăn vặt nín khóc mỉm cười, răng nanh không công, khuôn mặt hồng hồng, cười đến như tháng tư Lý Cảnh Xuân. Nam Hải Nhi thấy, nhiều nếp nhăn lông mi giãn ra mở ra, khóe miệng chậm rãi giơ lên, mỉm cười liền tràn ngập khóe mắt đôi lông mày. Đại tề toàn đủ tiền mua tiểu thư thời điểm, cổ Kha cũng sẽ rất khoái nhạc, bởi vì đại tề xem xong rồi tiểu thư, sẽ cùng nàng giảng trong sách chuyện xưa. Hạ đêm thừa lương thời điểm, cổ Kha liền bàn tiểu băng ghế chạy tới đại tề ra cửa. Cùng đại tề cùng nhau ngồi ở nhang mũi giữ, một bên dùng cây quạt quạt phong, một bên yếu đại tề nói chuyện xưa. Đại tề nói, từ trước có cái thư sinh chính là đọc sách đại nam sinh, mỗi ngày đọc sách đến nửa đêm, hắn trước ra môn có khẩu tình, tựa như kia khẩu tình. Đại tề chỉ hướng cách bọn họ cách đó không xa tỉnh nói. Kia tỉnh lý mỗi đến ban đêm sẽ có một cỗ yên toát ra đến. Hóa thành một người, đại tề, ta với ngươi đổi vị tử. Lúc này cổ Kha sẽ cầu đại tề đổi đến cách tỉnh hơi gần kia một bên đi. Thay đổi vị trí tiếp tục nói. Người kia rút lui đi đường. Theo bên cạnh giếng một đường lui lại đây. Một mực thối lui đến thư sinh ra cửa. Cũng không gõ cửa, liền theo môn phùng lý đi vào. Cổ Kha nâng nâng mông, đem băng ghế hướng đại tề bên người rời đi một tấc. Thư sinh gặp có nhân vào nhà, liền hỏi, cô nương là người phương nào? Người kia cũng không xoay người, tiếp tục đưa lưng về phía thư sinh nói, ta là của ngươi hàng xóm. Cổ Kha lại nâng nâng mông, đem băng ghế dựa vào thượng đại tề băng ghế. Thư sinh yếu người nọ xoay người lại nói muốn nhìn xem của nàng mặt. Người nọ trả lời nói, không nên xoay người, của ta mặt ngươi đã muốn thấy được. Đại tề vỗ vỗ cổ Kha xoay quá đi, liếc mắt một cái nhìn đến đại tề đem cái tối om cái ót đối với nàng. Nói, tựa như vậy, à, cổ Kha theo băng ghế thượng nhảy đánh đứng lên, một đường thét chói tai tiến lên trở về nhà, băng ghế cũng không cần. Trở lại ra ra bà nội bên cạnh, kinh hồn chưa định, hướng về phía đại tề ra phương hướng kêu to. Thối đại tề, thối từ đại tề, phá hư tiểu hai từ đại tề. Tiểu trong sách không đơn giản có quỷ chuyện xưa, còn có này hắn chẳng phải dọa người chuyện xưa. Đại tề cũng sẽ nói cho cổ Kha nghe, ngày mùa thời điểm, tiểu bằng hữu nhóm tan học về nhà sau đều phải băng trong nhà làm việc nhà nông. Khi đó vừa thu gặt hoàn lúa thoát lạc, điền lý nơi nơi là một đống đôi đạo thảo. Bọn họ liền hỗ trợ nhặt lên đến giao khởi cấp đại nhân đang một chỗ xếp thành đống cỏ khô. Cổ Kha thật cao hứng làm này sống. Nàng đồng hàng xóm giao hoa nhi nhóm cùng nhau khuân vác đạo thảo. Dùng đạo thảo đôi khởi các loại hình dạng, đáp ra các loại huyệt động. Bọn họ sắm vai quỷ đến đây, đông trốn tây lùi. Sau đó phát ra chói tai thét chói tai gục địch nhân. Mạn mệt mỏi liền nằm ở đạo thảo đôi thượng, xem dần dần đêm đen đến thiên không. Sao dâng lên, lúc này, đại tề sẽ nói có vẻ xinh đẹp chuyện xưa. Hắn chỉ vào thiên không, nói hoành ở bầu trời đêm lý cái kia khoan khoan màu ngân bạch dây lưng. Tên là ngân hà hai bên ở một người nam nhân cùng một nữ nhân. Bọn họ giống ba ba mụ mụ như vậy là vợ chồng. Nhưng là bọn họ không thể ở cùng một chỗ. Vì cái gì đâu, cổ Kha hỏi, bởi vì lão thiên gia không được bọn họ cùng một chỗ. Đại tề nói, kia trên sông không có kiều. bọn họ cũng không có thuyền có thể qua sông. Bọn họ chỉ có thể ở hà bên này nhìn kia một bên. Yên lặng tưởng niệm đối phương. Thật đáng thương, ta cũng tưởng mụ mụ. Cổ Kha thường xuyên tưởng niệm xa ở trong thành mụ mụ. Lúc này lại bắt đầu tưởng niệm thượng. Hàng năm bảy nguyệt bảy hào, sẽ có rất nhiều chim khách bay tới ở ngân hà mặt trên cái khởi một tòa kiều. Đà bọn họ đến hà trung gian, bọn họ có thể ở nơi nào gặp mặt. Đại tề nói xong khóe miệng loan loan, đen thùi trong ánh mắt có điểm điểm tinh quang. Chim khách nếu có thể đa ta đi gặp mụ mụ thật tốt nha. Cổ Kha thở dài, đại tề quay đầu nhìn Cổ Kha, thật dài lông mi khẽ nhúc nhích, liễm đi trong mắt lòe lòe ánh sáng. Mụ mụ có thể cho ta thiệt nhiều tiêu vặt tiền, có tiêu vặt tiền sẽ không cho chịu, không cho chịu bà nội sẽ không đánh ta. Đại tề khóe miệng xuất hiện nho nhỏ co rút. Hắn mày trở nên nhiều nếp nhăn, ánh mắt khạp thượng bế quá chặt chẽ. Kỳ thật, hắn rất muốn đem lỗ tai cũng nhắm lại. Sau lại, mọi người chậm rãi trưởng thành. Đại tề nhìn rất nhiều tiểu thư, cũng yêu chính mình viết sáng tác văn, viết viết nhật ký. Có một ngày, đại tề viết một phong thư dài. Đây là thụ ý dần dần dày thời tiết. Đang lúc hoàng hôn, Tây Thùy Lạc Nhật đem vàng óng ánh ánh chiều tà rơi ở nóc nhà mái ngói thượng. Cỏ tranh thượng, ốc giữ trên cây, hoàng tranh tranh hiệp thượng, thâm tông sắc nê thượng, tan học trên đường Cổ Kha cùng đại tề trên người. Bọn họ cách trường học, đi qua thật dài bờ ruộng, đi qua nho nhỏ một mảnh rừng trúc, đằng trước là một cái dốc rách chảy thủy sông nhỏ. Cổ Kha dự bị thượng kiều qua sông, phát hiện đại tề lại không ở bên cạnh người. Hắn đi được tha kéo dài lạp. Cổ Kha nhu thường thường dừng lại chờ đợi đại tề vượt qua. Đại tề có vẻ tâm sự thật mạnh. Hắn vừa đi vừa dùng chân đá thượng lá rụng. Sàn sạt rung động, đại tề, người nếu không nhanh lên thiên liền đen. Cổ Kha trường hướng phía sau bộ dạng phục tùng tùy mắt thiếu niên. Hôm nay hắn rất kỳ quái. Ai ngờ nghe nàng như vậy nhất kêu gọi. Thiếu niên ngược lại dừng lại cước bộ không đi. Nâng lên ánh mắt thẳng lăng lăng hướng nàng nhìn lại, không nói một lời giống như ngẩn người giống như nằm mơ. Ít khi, hắn bắt đầu vai túi sách, theo bên trong lấy ra một cái màu trắng phong thư đến. Ngươi lại đây, hắn nói, Cổ Kha đi đến hai bước đi vào thiếu niên trước người. Để làm chi, đại tề, cho ngươi này, trở về tái mở ra xem, nhớ rõ yếu một người xem. Đây là cái gì, đây là, đại tề mân miệng, trầm mặc một lát, tiện đà nói, trích cho ngươi xem bí mật, thật dài lông mi thượng ở lạc nhật ánh chiều ta trung nhiễm thượng thản nhiên màu vàng. Mà kia nghiêm trang vẻ mặt khiến người xem nhẹ trước mắt này trương trắng nõn trên mặt. Không biết khi nào nổi lên đỏ ửng. Ngày mai ngươi tái nói cho ta biết, cuối cùng hắn nói, nhưng là đến ngày mai. Cổ Kha lại đối đại tề tị chi e sợ cho không kịp. Ngay cả nói cũng không nguyện ý cùng hắn nói. Mà kia phong chữ viết tinh tế xinh đẹp tuyệt trần. Không biết viết bao nhiêu lần thư cũng bị hủy chi nhất cử. Tựa như chưa bao giờ từng tồn tại quá. Tựa như Cổ Kha cùng đại tề chưa từng có cùng tiến lên học hạ học. Cùng nhau diện bích thư quá. Cùng nhau xem sao nói chuyện xưa quá. Tín chung bí mật ở Cổ Kha trong đầu bạo tạc. Tạc nàng không biết làm sao, cũng tạc đi nàng cùng đại tề trong lúc đó từng kia phân đơn thuần nhất thân mật. Đúng vậy, đó là một phong đại tề viết cấp Cổ Kha tình thư. Năm ấy, bọn họ 12 tuổi, đại tề đi rồi, tái không có người nói chuyện xưa cấp nàng nghe xong. 12 năm qua lần đầu, Cổ Kha cảm thấy một loại chưa bao giờ từng có cảm thụ. Kia khiến nàng ở một người thải quá đầy đất lá rụng, sàn sạt đi tới thời điểm. Mũi lên men, hốc mắt phạm hồng, muốn khóc lại không biết vì cái gì yếu khóc. Theo lý thuyết là nàng trước không thải người ta. Hiện tại người ta đi rồi mới tốt đâu. Nhưng là lưng túi xách đi ở trên đường thời điểm, nàng luôn đã quên đại tề đã muốn rời đi chuyện thật. Tổng yếu đợi cho thói quen tính tiền cố sau vọng tìm kiếm không đến cái kia thân ảnh khi mới nhớ lại. Hắn đã muốn đi rồi. Bỏ xuống nàng cùng này hắn tiểu đồng bọn đi thành phố lớn lý quá rất sống. Ngay cả tái kiến cũng không nói một tiếng. Nghĩ vậy cái, trong đầu liền nặng nề, trong cổ họng giống bị cái gì vậy đổ. Nàng chán ghét loại này cảm thụ, phi thường chán ghét, vì thế nàng không khỏi nhanh hơn cước bộ, dần dần lại nhỏ chạy đứng lên, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, dưới chân tốc độ theo không kịp của nàng cấp bách, liên tiếp lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Muốn tới thật lâu sau nàng mới hiểu được, khi đó nàng thở hổn hển đỏ bừng nghiêm mặt điên cuồng bôn chạy khi muốn xúy điệu bất khoái cảm. Đại nhân nhóm xưng là cô độc, cách chương.